cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 664, chương 658, các ngươi cho ta chờ. Hừ, cho hắn, Ulus phòng đấu giá mấy cái trưởng lão là có lưu lại Triệu Trạch ý tứ. Bất quá, bên ngoài có Celine Sabo đợi người nhìn chằm chằm. Hội chủ không tại, bọn họ còn không có bãi bình tất cả mọi người năng lực. Nhìn thấy Triệu Trạch lấy ra hình ảnh về sau, ngũ trọng thiên lão giả trọng trọng hừ lạnh một tiếng, hướng Lion phân phó nói, đúng, tôn trưởng lão, Triệu huynh đừng hiểu lầm, chúng ta cũng là có ý tốt, đây là ngươi tiên mạch. Lion đáp ứng một tiếng, đem chiếc nhẫn vứt cho Triệu Trạch, vẫn không quên như thế giải thích một phen, đủ thấy hắn khéo đưa đẩy xử sự thái độ. Chư vị, núi xanh còn đó, cáo từ. Tiên thức quét vào chiếc nhẫn bên trong, phát hiện bên trong đích thật là gần 200 điều thượng phẩm tiên mạch. Triệu Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, quay người liền đi ra ngoài, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Tiên vương ngũ trọng thiên lão giả bỗng nhiên đứng lên, đáy mắt tràn đầy không còn che giấu sát ý. Nhưng lại tại lúc này, trên mặt hắn lại đột nhiên dần hiện ra một tia kinh hãi. Bởi vì mới vừa đi ra cửa phòng Triệu Trạch vừa sải bước ra, liền theo hành lang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thuấn di, hắn lại có thể thuấn di, chẳng lẽ là ẩn nặc tu vi tiên quân tiền bối? Không có khả năng, nếu là tiên quân đại năng, tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Truy, ngũ trọng thiên đỉnh phong lão giả thốt ra, Lion bọn người bị chấn động mở to hai tròng mắt. Đắc tội một cái tiên quân đại năng cũng không phải đùa giỡn. Bất quá, lão giả rất mau trở lại qua tương lai. Triệu Trạch cốt linh còn quá trẻ, nhất định là cảm ngộ không gian pháp tắc mới có thể thuấn di. Thêm nữa hắn trên người có đông đảo bảo vật, tiên mạch, còn có thể luyện chế cực phẩm đạo quả đan. Lập tức lần theo không gian ba động cấp tốc đuổi theo. Siêu siêu siêu tiên thức vẫn luôn lưu tại Triệu Trạch trên người Celine Sabo. Bàng quản gia, cùng với mấy cái khác hậu kỳ tiên vương, ngay lập tức tiến hành thuấn di. So Ulus phòng đấu giá ngũ trọng thiên lão giả còn nhanh hơn mấy phần. Tiểu tử, giao ra tiên mạch cùng ngươi vừa rồi cạnh tranh vật phẩm. Lão phu có thể bảo vệ ngươi không chết. Mọi người ở đây Celine Sabo tu vi cao nhất. Triệu Trạch mới vừa từ chỗ cửa thành hiện thân, hắn đã cười lạnh đi ra hư không, đem hắn đường đi ngăn lại. Cùng lúc đó, xung quanh hư không không ngừng tạo nên gợn sóng. Dâu dê cẩm y nam tử bàng quản gia, một béo một gầy hai cái tướng mạo cực giống lão già. Tu vi thất trọng thiên gã đại hán đầu trọc, từng chụp đi một tổ cực phẩm mộc hệ đạo quả đan hoàng y mắt phượng nữ tử mấy người theo thứ tự đi ra. Những này người đều là tiên vương hậu kỳ đại năng, có thể như hắn đồng dạng chớp mắt na di trăm vạn dặm. Triệu Trạch cũng sẽ không ham chiến, trực tiếp kỵ ra truyền tống trận bàn. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Mắt thấy Triệu Trạch trong lòng bàn tay nhiều ra một khối truyền tống trận bàn, Celine Sabo khẽ giả, cửu trọng thiên đỉnh phong tiên thức hướng hắn cuồn cuộn áp bách. Đồng thời tiên nguyên hóa thành đại thủ ấn phô thiên cái địa bao phủ tới. Hắn thấy, đối phương một cái nửa bước tiên vương tiểu tử, căn bản là không cách nào ngăn cản hắn tiên thức công kích. Chỉ cần có ngắn ngủi ngốc trệ, trận bàn liền không khả năng bị kích phát. Hết thảy bảo vật đều là vật trong túi của hắn. Nhưng mà, cùng hắn quan hệ rất tốt bằng quản gia mặc dù không có ra tay cướp đoạt. Ulus phòng đấu giá lão giả kiêng kỵ trong thành không cho phép nhúc nhích tay quy củ. Nhưng hoàng y mắt phượng nữ tử, gã đại hán đầu chọc chờ bốn cái kẻ ngoại lai lại đều kỵ ra bọn họ tiên bảo. Trường kiếm, trường đao, tứ phương ấn, khai thiên phủ đều nói choáng lưu truyền, phong mang sát ý đầy trời. Thực hiển nhiên, bọn người kia là đánh coi như diệt sát Triệu Trạch, cũng không cho Celine Sabo nhận được vương cấp tiên đan sư tổn hại chủ ý. Bốn cái ngoại lai tiên vương tu vi kém cỏi nhất gã đại hán đầu chọc đều là thất trọng thiên hậu kỳ. Hoàng y mắt phượng nữ tử càng là không thể so với Celine Sabo yếu hơn bao nhiêu. Mặt khác, ngự sử Hoàng Kim Khai Thiên Phủ cùng tứ phương ấn mập gầy lão già đều là tiên vương bát trọng thiên, bọn họ ỷ vào tu vi không cố kỵ gì, căn bản cũng không có đem Wallace thành không cho phép nhúc nhích tay pháp quy để ở trong lòng. Dù sao đây không phải địa bàn của bọn hắn, cùng lắm thì phủi mông một cái rời đi. Ngũ đại tiên vương đồng thời đối Triệu Trạch ra tay, còn có hai người phát động tiên thức áp bách, nếu không phải hắn tiên thức cường đại, thức hải có hệ thống tọa chấn, thân thể có thể ngạnh kháng kim tiên cửu trọng thiên toàn lực oanh kích không tổn hao gì. Lần này thật đúng là phải bỏ mạng tại chỗ, cũng may chuẩn bị kích phát trận bàn bỏ chạy lúc, Triệu Trạch liền dùng tiên thức trảm bảo vệ quanh thân. Tất nhiên là tạm thời ngăn cản được Celine Sabo cùng Hoàng Y Mắt Phượng Nữ Tử tiên thức xung kích. Rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh, tiên thức chạm sụp đổ nháy mắt, khóe miệng chảy máu Triệu Trạch bị một đoàn truyền tống quang mang bao khỏa. Trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy, chỉ có một câu nói lạnh lùng lưu lại, các ngươi cho ta chờ, tương lai ta sẽ dần dần đến nhà bái phỏng. Ngũ đại cao thủ đều không thể lưu lại Triệu Trạch, mà mấy món tiên bảo lại đem chỗ cửa thành oanh chia năm xẻ bầy. Đạo đạo khe rãnh sâu đạt mấy trường, hơn ngàn gian phòng bỏ sụp đổ, vô số bình dân bị tay bay vạ gió. Thật can đảm, Hắc Bạch Nhị Lão, Khinh Phượng Tiên Tử, còn có ngươi ngoại lai này người. Các ngươi dám tại Ryan thành trắng trợn giết chóc, đây là khiêu khích tinh chủ đại nhân. Bàng Thu Vũ không tài, tu vi lục trọng thiên tròm dâu dê cẩm y nam tử bàng quản gia, gánh vác thủ hộ Wallace tinh trách nhiệm, mắt thấy gã đại hán đầu chọc bốn người một kích oanh sát hơn vạn dân chúng. Hắn đốn khóe mắt lạnh quát lên, nghe hắn ý tứ, đúng là nhận biết dáng người hơi béo, bộ mặt trắng nõn. Thúc đẩy một thanh Hoàng Kim Khai Thiên Phủ lão béo, cùng cái kia điều khiển mấy chục trượng cự ấn đen gầy lão già, cùng với Hoàng Y Mắt Phượng Nữ Tử, lại đối thất trọng thiên gã đại hán đầu chọc không rõ lắm nội tình. Hừ, hắn Bàng Thu Vũ không tài, còn uy hiếp không đến ta Khinh Phượng. Cút, lại nói nhảm, hôm nay liền phế bỏ ngươi. Bị bàng quản gia gọi Khinh Phượng tiên tử Hoàng Y Mắt Phượng Nữ Tử khinh thường cười lạnh, trực tiếp bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cùng nàng cùng nhau đuổi theo còn có Celine Sabo. Hắc hắc, chỉ là một ít sâu kiến mà thôi. Chết thì chết, chuyện bé xé ra to. Hắc hắc cười lạnh, lão béo cùng gầy lão giả đồng thời theo đuôi trốn vào hư không. Gã đại hán đầu chọc chỉ sợ bằng quản gia đóng lại hộ sao đại trận, điều động Wallace tinh các thế lực lớn đối với hắn vây công, cũng vội vàng đuổi theo. Kỳ thật, bằng quản gia chỉ là làm dáng một chút thôi, biết rõ không phải gã đại hán đầu chọc cùng Hắc Bạch Nhị Lão đối thủ. Hắn tất nhiên là sẽ không thật ra tay ngăn cản, tự làm mất mặt. Chỉ là vì không cho Wallace tinh tiên nhân cùng thế lực thất vọng đau khổ, hắn vẫn là giống giận đuổi theo. Ai thấy Triệu Trạch dùng trận bàn truyền tống thoát đi Wallace tinh, Khinh Phượng tiên tử cùng Celine Sabo bọn người đuổi theo. Wallace phòng đấu giá ngũ trọng thiên lão giả thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục tham dự, bởi vì hắn biết rõ hội chủ đại nhân không tài. Hắn cái này tiên vương trung kỳ căn bản là không cách nào cùng Celine Sabo đợi người tranh đoạt. Làm không cẩn thận còn có trọng thương vẫn lạc nguy hiểm. Cùng hai đại tiên vương đối bính tiên thức, Triệu Trạch tiên thức bị hao tổn nghiêm trọng, liền vĩnh hằng tự lành cũng vô pháp trong nháy mắt khôi phục. hắn mới vừa từ Wollasting bên ngoài truyền tống trận trong xuất hiện. Liền lập tức bỏ xuống trận kỳ mở ra truyền tống. Tiểu tử này ngược lại là xảo trá. Thế nhưng trước thời hạn bố trí xong đường lui, theo bên ngoài truyền tống trận hư không trong đi ra, Zelay Sabo sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì lần này Triệu Trạch truyền tống khoảng cách đã thoát ly hắn tiên thức phạm vi, chỉ có thể căn cứ không gian ba động cùng lưu tại hắn trên người tiên thức lạc ấn cảm ứng được đại khái phương vị. Không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp bước vào hư không, lấy nhất mở tốc độ Nazi đuổi theo mà đi. Hoàng y mắt phượng nữ tử đồng dạng tiến hành Nazi. Triệu Trạch làm nàng đắc tội tiên quân đại năng Bàng Thu Vũ. Nếu là không theo hắn trên người đòi chút lợi tức, thực sự có chút không cam lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục